Đấy. Ok. Ơ khung chat ở đâu? Chat đúng Thôi được rồi, bỏ qua đi. Xong rồi để ngày mai lại nghiên cứu tiếp cái vấn đề đấy. Phương Thúy xin đến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc của buổi tối ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 441 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi một lần nữa khẳng định thân phận thủ tịch Thiên Kiêu hiện tại, Phan Lâm lại bước thẳng tới chỗ người đàn ông mặc áo choàng cùng Từ Long Thiên. Thấy anh bước tới, người đàn ông mặc áo choàng lập tức run rẩy, sau đó quỳ trên mặt đất liên tục cầu xin: "Lâm thần y, Lâm đại nhân, đừng giết tôi, cầu xin ngài đừng giết tôi mà." Người đàn ông mặc áo choàng không ngừng cầu xin thương xót, so với tư thế độc đoán và kiêu ngạo trước đó, dường như đã biến thành một người khác. Về phần Từ Long Thiên, hắn không nói một lời, chỉ đứng ở nơi đó nhìn Phan Lâm đang từng bước tới gần. Hắn ta không trốn chạy, vì hắn biết rằng lúc này hắn không thể trốn thoát ra được. Người không phải cũng nên cầu xin ta thương xót sao? Phan Lâm liếc mắt nhìn người mặc áo choàng, sau đó rời tầm mắt về phía Từ Long Thiên, ôn nhu hỏi: "Người là thủ tịch Thiên Kiêu, ta là đại ma quân, ma nhân đứng đầu Thiên Ma Đạo. Ta đại diện cho toàn bộ Thiên Ma Đạo. Nếu ta cúi đầu trước ngươi, đồng nghĩa với việc toàn bộ Thiên Ma Đạo đều cúi đầu trước ngươi. Cho nên ta chỉ có thể có một con đường để lựa chọn, đó là chiến đấu cùng ngươi đến chết." Từ Lóc Thiên khàn giọng nói: "Ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi không có cơ hội để chiến thắng." Phan Lâm lắc đầu nói. Từ Lóc Thiên âm thầm siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Lâm thần y, ta thật tò mò, ngươi làm cách nào mà có thể khiến cho thực lực của ngươi trong khoảng thời gian ngắn như vậy lại có thể đột phá thần tốc? Chẳng lẽ người đã dùng thần dược hay bí pháp châm thuật nào khác sao?" "Không, ta không hề thi châm trên cơ thể mình." "Vậy sức mạnh này của ngươi là tới từ thủ tịch Thiên Kiêu?" Phan Lâm nhẹ giọng nói. "Từ thủ tịch Thiên Kiêu sao?" Từ Long Thiên giật mình. Người đã từng nghe qua võ trường mà thủ tịch Thiên Kiêu đã tốn không biết bao nhiêu nhân lực, tiền bạc và tâm huyết để tạo nên không? Võ trường phi thăng sao? Từ Long Thiên kinh ngạc thốt lên. "Ta đã lấy đi một nửa sức mạnh phi thăng của thủ tịch Thiên Kiêu trong võ trường đó." Phan Lâm nhẹ giọng nói. "Cái gì?" Từ Long Thiên kinh ngạc nhìn chằm chằm Phan Lâm. Hắn chấn động không phải bởi thực lực của Phan Lâm tăng lên thần tốc, mà hắn bị chấn động bởi việc Phan Lâm có thể hấp thu được sức mạnh phi thăng trong võ trường. Phải biết rằng thiên địa linh vật bên trong võ trường này không phải là thứ mà người bình thường có thể hấp thu được. Mà Phan Lâm không chỉ có thể hấp thụ được thiên địa linh vật trong võ trường, mà thậm chí còn có thể hấp thu được một lượng thiên địa linh vật nhiều hơn cả thủ tịch Thiên Kiêu. Điều đó có nghĩa là sao đây? Có nghĩa là thiên phú của Phan Lâm còn mạnh hơn cả thủ tịch Thiên Kiêu, và mạnh hơn không chỉ có một chút. Nghĩ đến đây, Tứ Long Thiên tim đập loạn một nhịp, da đầu run lên, nhưng hắn không có lối thoát. Hít một hơi thật sâu, Tứ Long Thiên thôi động khí kình, triển khai tư thế chiến đấu, sau đó khàn giọng nói: "Lâm thần y, ngươi quả nhiên là kẻ địch khó chơi đáng sợ nhất mà ta từng gặp. Hôm nay ta đã không còn đường để đi nữa, chỉ có thể liều mạng. Nào, ra tay đi, hãy để ta chết trong vinh quang, ta sẽ dốc toàn lực chiến đấu với ngươi. Cho dù không thể giết được ngươi, nhưng ta cũng sẽ để ngươi thấy được thực lực chân chính của ta." Từ Long Thiên chiến ý nồng đậm. Trong trận chiến cuối cùng này, tiềm lực của hắn cũng được kích hoạt tới cực hạn. Tuy nhiên, Phan Lâm lại khịt mũi, lạnh lùng nói: Người muốn chết một cách vinh quang sao? Ta e rằng sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Người đã giết không biết bao nhiêu chiến sĩ của trung đoàn Long Huyền Quân và giết rất nhiều sinh linh vô tội ở Giang Thành này. Cứ như vậy mà giết chết ngươi thì chẳng phải là quá tiện nghi cho ngươi rồi sao? Vậy ngươi muốn như thế nào đây? Tử Long Thiên giật mình nhìn lại. Nhưng mà chỉ thấy trong con ngươi của Phan Lâm chợt lóe lên một tia lửa, sau đó hắn liền vung tay lên hướng thẳng về phía Tử Long Thiên. Một luồng hỏa diễm vô tận đột nhiên từ trong lòng bàn tay của Phan Lâm phun ra. Không tốt! Tử Long Thiên tái mặt kinh ngạc, vội vàng né tránh. Nhưng mà vừa động, Phan Lâm lại phất tay lên không trung. Hỏa diễm của Tịch Thế Bạch Liên vừa mới hấp thu đều xông lên không trung, trong nháy mắt hình thành một đạo hỏa diễm sơn cực lớn trên bầu trời, sau đó đột nhiên rơi xuống đè về phía Tử Long Thiên. Hỏa diễm sơn đáng sợ rít gào, gợn sóng tỏa ra vô tận sức nóng và cưỡng bức. Tử Long Thiên vội vàng rút ma kiếm chém mạnh về phía ngọn núi rực lửa kia. Một đạo kiếm quang xuyên thủng bầu trời, trực tiếp chém vào hỏa diễm sơn. Tuy nhiên, hỏa diễm sơn không có chút thay đổi nào, động lực vẫn khủng bố tuyệt luân. Sắc mặt của Tử Long Thiên thay đổi, vội vàng né tránh. Nhưng hỏa diễm sơn đã tới gần đỉnh đầu của hắn ta, lực ép đáng sợ trực tiếp nghiền nát thiên địa, sóng nhiệt thiêu đốt mọi thứ xung quanh hắn. Một số chiếc xe gần đó đã không chịu được sóng nhiệt mà phát nổ ngay tại chỗ. Mặt đất càng ngày càng đỏ hơn. Tử Long Thiên muốn né tránh, nhưng phát hiện thân thể nặng trĩu nên không có khả năng né tránh. Áp lực quá mạnh, hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn ta. Nhìn hỏa diệp cường đại, ánh mắt của Tử Long Thiên lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn muốn nâng kiếm lên, nhưng phát hiện ma kiếm trong tay đã biến thành màu đỏ dưới nhiệt độ cao của hỏa diễm, và nó đang có xu hướng bắt đầu tan chảy. Không ngờ khoảng cách thực lực giữa ta và Lâm Thần Y hiện tại lại lớn như vậy. Chết thì chết vậy, nhưng ít nhất trong thời gian ta còn sống đã không phụ uy danh của Thiên Ma Đạo, không hổ là đại ma nhân. Tử Long Thiên thấp giọng lẩm bẩm, sau đó trực tiếp nhắm mắt lại, yên lặng chờ đợi cái chết tiến đến. Nhưng ngay khi hắn ta nghĩ rằng ngọn núi rực lửa kia sẽ nuốt chừng hắn và thiêu rụi hắn thành tro, thì hỏa diệp sơn đột nhiên nổ tung, sau đó từ trong ngọn lửa lao ra một bóng người, là Phan Lâm. Hắn nhanh chóng tới gần Tử Long Thiên, sau đó tung một quyền vô hình về phía Tử Long Thiên. Sau vài cú đấm, Tử Long Thiên nôn ra máu tươi, bị đánh gục tại chỗ, ngã xuống đất. Sau khi hắn ta phản ứng lại, nhìn vào những bộ phận vừa bị Phan Lâm tấn công, hắn phát hiện mỗi một cú đấm của Phan Lâm đều đánh vào huyệt đạo trên cơ thể hắn. Lâm Thần Y, Tử Long Thiên nghiến răng nghiến lợi, vội vàng đứng dậy. Tuy nhiên, khi vừa mới đứng dậy, cơ thể hắn đã loạng choạng và khuỵu xuống một lần nữa. Kèm theo đó là những âm thanh giòn giã vang lên. Xương bắp chân của hắn trực tiếp bị gãy nát. Cơn đau dữ dội khiến cho Tử Long Thiên toát mồ hôi lạnh. Hàm răng nghiến chặt như muốn nứt vỡ. Tại sao lại như thế chứ? Lâm Thần Y, người đang muốn làm cái gì vậy? Tử Long Thiên nghiến răng nghiến lợi hỏi. Ta đã nói rồi, ta sẽ không giết người. Người có muốn chết cũng không dễ dàng như vậy. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Vậy ngươi đã làm cái gì ta? Tử Long Thiên gầm gừ. Ta không làm gì hết. Ta chỉ nung xương của ngươi thôi. Hiện tại, xương cốt của ngươi đã giống như là người mắc bệnh xương thủy tinh. So với cành cây khô còn yếu ớt hơn. Ngươi đã trở thành một tên vô dụng, không còn sức để chiến đấu nữa. Phan Lâm chắp tay sau lưng, lãnh đạm nhìn. Đây là Trung Quốc. Ta với tư cách là long soái của đất nước này, cho nên tự nhiên phải xử lý ngươi theo quy định của pháp luật của đất nước. Ngươi sẽ bị quản thúc bởi các phương tội. Ngươi sẽ bị quản thúc bởi các quan phương chính phủ. Tội ác của các ngươi, tòa án chính sự sẽ phán xét. Cái gì? Người mặc áo choàng và Tử Long Thiên đều kinh ngạc. Chu Huyền Long, Phan Lâm hét lên. Lâm soái, Chu Huyền Long hưng phấn bước tới. Dẫn đi, nhốt lại, chờ xử lý, Phan Lâm trịnh trọng nói. Vâng, Chu Huyền Long đáp ứng, sau đó xua tay. Dẫn đi, ngay sau lưng, chiến sĩ lao tới. Lâm Thần Y, người mau giết ta đi, ta tuyệt đối sẽ không trở thành tù binh, ta sẽ không muốn bị giam cầm. Tử Long Thiên điên cuồng gầm lên. Đối với hắn, việc bị cầm tù chính là một nỗi ô nhục to lớn. Tuy nhiên, mọi thứ lúc này đều không phụ thuộc vào ý muốn của hắn. Hắn không có khả năng phản kháng, liền bị trực tiếp áp giải mang đi. Người mặc áo choàng run lên, không dám phản kháng. Phan Lâm tiến đến, phong ấn tu vi của hắn bằng kim sắc bạc, trước khi bị người của trung đoàn Long Huyền Quân kéo xuống. Giải quyết xong vấn đề của Tử Long Thiên và người mặc áo choàng, Giang Thành tạm thời yên ổn. Phan Lâm tiêu tán hồn lực của Tịch Thế Bạch Liên trong cơ thể xong, trong lòng chợt thở phào nhẹ nhõm, nhưng trên mặt lại lộ rõ vẻ mệt mỏi sâu sắc. Hắn quay người định nói, nhưng lại cảm thấy thân thể đảo lộn, máu như sắp phun ra, lập tức lấy tay che ngực, vội vàng trấn tĩnh lại. Lâm Thần Y, người không sao chứ? Thần Hòa Tôn Giả nhận thấy sự khác biệt của Phan Lâm, lập tức bước lên phía trước hỏi han. Tôi không sao, chỉ là quá mỏi mệt thôi. Thiên địa linh vật mà tôi hấp thụ trong điện phi thăng vẫn chưa được củng cố, nên có lẽ cần phải điều trị một chút, sẽ không sao đâu. Phan Lâm mỉm cười nhẹ nói, điều trị sao? Lâm Thần Y, ngươi cần phải bế quan để ổn định lại cơ thể. Cái ngươi cần lúc này là nghỉ ngơi. Thần Hòa Tôn Giả trầm giọng nói, không có gì đáng lo ngại hết. Phan Lâm lắc đầu, sau đó liếc mắt nhìn Hàn Long cùng những người khác nhẹ giọng hỏi, các người đều không sao chứ? Không sao, chúng tôi ổn mà. Lâm Thần Y bảo trọng. Đám người nhao nhao lên tiếng, trong lòng tràn ngập cảm kích. Tôi không sao. Hàn Long, ông lập tức thu xếp xe, đưa tôi đến học viện phái Nam Y. Có rất nhiều thương binh đang chờ tôi chữa trị. Chu Huyền Long, mau đưa thi thể của những chiến sĩ tử thương này tới học viện. Đừng bỏ lỡ thời gian chữa trị tốt nhất. Phan Lâm trầm giọng nói. Vâng. Chu Huyền Long gật đầu, lập tức thu xếp. Hàn Long cũng xoay người đi chuẩn bị xe. Phan Lâm là người đầu tiên lên xe. Thần Hòa Tôn Giả im lặng nhìn chiếc xe của Phan Lâm đang rời đi, cau mày trầm ngâm. Thần Hòa đại nhân, ngài có chuyện gì sao? Từ Thiên đến cẩn thận hỏi. Không, không có gì hết. Thần Hòa Tôn Giả do dự nhưng cuối cùng thì vẫn lắc đầu. Hình như là Tôn Giả nhìn thấy điều gì bất thường có liên quan đến Tổng Giám Đốc Lâm sao? Từ Thiên lại hỏi, không chịu từ bỏ. Thần Hòa Tôn Giả do dự nhẹ giọng nói, Lâm Thần Y này của các ngươi e rằng không sống được bao lâu nữa. Ngài nói cái gì cơ? Từ Thiên thở gấp nhìn chằm chằm Thần Hòa Tôn Giả sốt sắng nói, Tôn Giả, xin hãy nói rõ, Tổng Giám Đốc Lâm làm sao lại có thể không sống được bao lâu chứ? Anh ấy có phải là mắc bệnh gì đó hay là có bí mật gì? Mong ngài hãy nhanh chóng nói cho tôi biết. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Từ Thiên, Thần Hòa Tôn Giả khẽ lắc đầu trầm giọng nói, Lâm Thần Y không có bệnh, sức khỏe rất tốt, chỉ là... Hắn ta đã hấp thu quá nhiều thiên địa linh vật. Nếu như hắn không bế quan tu luyện kịp thời, sức mạnh phi thăng này nhất định sẽ gây tổn thương cho thân thể của hắn. Về lâu về dài, e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Thì ra là như vậy. Từ Thiên sừng sốt vội vàng nói, tôi sẽ lập tức đi nói với Tổng Giám Đốc Lâm để ngày ấy lập tức bế quan tu luyện. Nói rồi Từ Thiên lập tức xoay người rời đi. Dừng lại, ta nghĩ ngươi nên từ bỏ ý định đó đi. Thần Hòa Tôn Giả hét lên. Tại sao chứ? Từ Thiên nhìn lại. Tính nết của Lâm Thần Y thế nào? Người sống với hắn lâu như vậy, chẳng nhẽ lại không biết sao? Nếu thuyết phục hữu dụng, thì tại sao mọi chuyện lại có thể diễn ra như vậy chứ? Người thuyết phục không nổi. Thần Hòa Tôn Giả lắc đầu. Từ Thiên há miệng không nói nên lời. Đúng vậy, tính tình của Phan Lâm như thế nào, làm sao ông ta có thể không biết? Thay đổi quyết định của Phan Lâm là việc khó như lên trời vậy. Tại sao Tổng Giám Đốc Lâm lại không chịu bế quan tu luyện? Từ Thiên trầm giọng hỏi. Vì sao sao? Đây không phải là chuyện đã quá rõ ràng rồi hay sao? Học viện phái Nam Y có rất nhiều người chờ hắn tới cứu. Hắn làm sao có thể bỏ mặc họ để bế quan tu luyện chứ? Thần Hòa Tôn Giả nhẹ giọng nói. Từ Thiên im lặng, bàn tay siết lại thật chặt. Tổng Giám Đốc Lâm của các người chính là vì các nhân vật râu ria tôm tép mà có thể hy sinh bản thân mình. Một người như vậy làm sao có thể sống lâu chứ? Nếu không thay đổi tính nết thì sớm muộn gì cũng sẽ tự hại chết chính mình thôi. Phải biết rằng những cường giả thông thiên triệt địa, có ai không vì bản thân mình, có ai không lấy mình làm trung tâm, ích kỷ, tự cao tự đại. Nếu hắn cứ tiếp tục toàn tâm toàn ý tu luyện y đạo thì không sao, nhưng hiện tại hắn đã hấp thu thiên địa linh vật, đã phi thăng thành thần rồi, đã là người của võ đạo, mà đã là người trong võ lâm thì không được phép đại từ đại bi. Nếu hắn vẫn tiếp tục như vậy thì con đường đi của hắn sẽ chẳng được bao xa. Thần Hòa Tôn già thở dài, sau đó xoay người bước lên một chiếc xe bên đường. Từ Thiên đứng đó vẻ mặt ảm đạm. Quá trình chữa bệnh về sau không hề suôn sẻ, Phan Lâm chỉ cứu được chưa đến 2/3 số người bị thương hoặc đã chết từ Thánh Sơn trở lại. Số còn lại, phần vì thương thế quá nặng, phần vì đã bỏ qua thời gian điều trị tốt nhất nên đã không qua khỏi. Về phần Phan Lâm, điều trị đến ngày thứ 6, cuối cùng thì anh ta vì thể lực không đủ, cộng thêm thiên địa linh vật trong cơ thể không kịp tiêu hóa nên đã nôn ra máu, sau đó lâm vào hôn mê. Tập đoàn Dương Quang lại một lần nữa lâm vào đại loạn. Cũng may có Thần Hòa Tôn giả ở lại cho nên vẫn có thể chủ trì đại cục. Sau khi bố trí binh lính của Lục Giã quân và Nam Cảnh quân tới bảo vệ bên ngoài Giang Thành, Vạn Kính Long vội vàng trở về Yến Kinh, báo cáo sự việc với cấp trên. Cuộc chiến tại Thánh Sơn này đã khiến cho cả Trung Quốc chấn động. Mặc dù đã cứu được một số binh sĩ của quân đoàn Long Tổ, nhưng chủ soái Trần Chiến bởi vì thương thế quá nặng lại bỏ qua thời gian điều trị tốt nhất nên đã từ chiến. Trung Chấn mặc dù đã giữ lại được mạng sống của mình, nhưng tu vi của hắn đã hoàn toàn bị hủy bỏ và cần phải điều trị một thời gian dài. Trận chiến Thanh Sơn đã khiến cho hơn vạn chiến sĩ tử thương. Quan phương Yến Kinh chấn động đến cực điểm. Thật không ngờ rằng giới võ đạo Trung Quốc lại có thể cường đại đến mức dám thách thức trực diện với quan phương chính phủ. Vì vậy, vào ngày thứ 3 sau khi Vạn Kính Long quay trở lại Yến Kinh, Trung Quốc đã huy động đủ 30 vạn chiến sĩ chuyên nghiệp, bắt đầu công cuộc chấn chỉnh giới võ đạo Trung Quốc. Tất cả những người chạy trốn khỏi Thánh Sơn đều có tên trong danh sách truy nã, đồng thời tất cả các võ quán, tông môn, thế tộc, thậm chí là gia tộc ẩn thế đều phải lập báo cáo thực lực với quan phương chính phủ. Bất cứ ai không tuân thủ và không báo cáo với quan phương trong thời gian quy định sẽ bị coi là thế lực nguy hiểm và chính phủ sẽ ra tay đàn áp. Lần này, quan phương chính phủ đã xuất ra lực lượng chưa từng có, sẽ vô tiền khoáng hậu, sẽ áp đảo giới võ đạo. Võ đạo lại một lần nữa rung chuyển. Tuy nhiên, cũng cần phải làm như vậy, loại tồn tại như Trần Chiến còn bị giết chết. Nếu như không có Phan Lâm giúp đỡ, quân đoàn Long Tổ đã gần như bị xóa sổ. Tính chất của Trần Chiến ác liệt đến mức từ trước đến nay chưa từng có. Vì vậy, trận chiến này làm sao các quan viên của Trung Quốc không khó chịu đây? Do đó, nhiều gia tộc lớn mạnh bắt đầu ngoan ngoãn cử đại diện đến Yến Kinh lập hồ sơ, thậm chí một số gia tộc ẩn thế cũng phải chui ra khỏi mặt nước, không dám trốn tránh. Cho dù có phải kinh động đến Đại hội Võ Lâm, thì bọn họ cũng phải phái người tới Yến Kinh giao thiệp, thương lượng. Bên ngoài gà bay chó chạy, còn Phan Lâm thì vẫn đang nằm trên giường tĩnh dưỡng, vẻ mặt có chút âm trầm, nhìn ga giường trắng muốt không nói lời nào. Tần Linh ngồi bên giường gọt táo cho hắn, hai mắt đỏ hoe. Liễu Như Thi và những người khác thì vẫn đang triển khai công tác cứu hộ những người bị thương, đều không có chợp mắt. Còn bao nhiêu người bị thương vẫn chưa được cứu. Thật lâu sau, Phan Lâm nhẹ giọng nói, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong phòng. Lâm đại ca, ngài đừng quản chuyện này nữa, kệ đi, thân thể của ngài không chịu nổi nữa, ngài làm sao có thể chăm sóc bọn họ đây? Hiện tại, ngài chỉ cần chăm sóc thân thể của ngài thôi, nếu như ngài ngã xuống, chúng tôi biết phải làm sao đây. Tần Linh vừa nghẹn ngào, vừa lau nước mắt nói, bản thân tôi là bác sĩ, tôi biết thân thể của mình như thế nào, đừng lo lắng, Tần Linh, không sao đâu. Phan Lâm cười nói. Nhưng Tần Linh không quan tâm đến những chuyện đó, sống chết cũng không chịu tiết lộ tình hình bên ngoài cho Phan Lâm biết. Ây dô, cô cũng thật là nhàn hạ nha, tôi đang không biết cô đi đâu, thì ra là cô trốn ở đây gọt táo cho Lâm Thần Y. Thế nào, cô không phải là muốn làm thiếp cho Lâm Thần Y đấy chứ? Đúng lúc này, Mạn Sát Hồng bước vào phòng bệnh, liếc nhìn Tần Linh, âm dương quái khí nói. Nghe vậy, sắc mặt của Tần Linh lúc đỏ lúc trắng, đột nhiên bật dậy, giận dữ hét lên. Mạn sát hồng, ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi còn tiếp tục nói nhảm, cẩn thận ta sẽ không khách sáo với ngươi đâu. Không khách sáo với tôi sao? Sao vậy? Chỉ bằng cô sao? Mạn sát hồng chế nhạo một cách khinh bỉ. Ngươi... Mạn sát hồng, tuy rằng ta không thể đánh bại ngươi, nhưng ta tin rằng sớm muộn gì thì ta cũng sẽ thu phục được ngươi thôi. Thiên ma đạo các ngươi, không có ai là người tốt hết. Tần Linh tức giận nói. Có thể nói cô ta hận thiên ma đạo thấu trời. Mạn sát hồng nghe vậy, sắc mặt hơi thay đổi, nhưng lạ thường là cô ta không có đáp trả lại. Được rồi, Tần Linh bớt nói vài câu đi. Chuyện này không liên quan gì đến Mạn sát hồng và bọn họ hết. Phan Lâm thấy tình hình không ổn, liền vội vàng đứng ra hòa giải, sau đó hướng về phía Mạn sát hồng lên tiếng hỏi. Mạn sát hồng, cô tới đây tìm tôi có chuyện gì sao? Mạn sát hồng mỉm cười nói. Vừa rồi tôi tình cờ gặp Thái Bình An, anh ta cầu xin tôi cho gặp anh. Tôi biết anh ta muốn điều gì, cho nên muốn đến đây để xem anh nghĩ sao. Là về mẹ của hắn sao? Phan Lâm suy nghĩ một chút, sau đó khàn giọng nói. Vậy các người đã hỏi Vũ Thành Mỹ chưa? Tôi đã hỏi rồi, cô ta cũng giải thích rằng Trấn Nguyệt Tiên Nhân hiện tại đang bị giam giữ ở một khổ ngục bên ngoài Thánh Sơn. Chúng tôi cũng đã phái người đi tìm cách cứu viện. Nhưng vừa rồi thông tin về Trấn Nguyệt Tiên Nhân gửi về có thể không được tốt lắm. Nói rồi, Mạn Sát Hồng lấy điện thoại di động trong người ra, đưa cho Phan Lâm. Phan Lâm mở ra màn hình điện thoại di động, vừa nhìn thấy hình ảnh trong điện thoại, ánh mắt của anh đột nhiên ngưng trọng lại. Những gì được hiển thị trên màn hình là Trấn Nguyệt Tiên Nhân đang bị giam cầm, nhưng cô ta lúc này đã bị tra tấn đến mức nhìn không ra nhân dạng, tay chân đứt đoạn không nói, thậm chí đến mắt, mũi, tai, ngực đều bị quát lõm, các cơ quan nội tạng đều có thể nhìn thấy rõ ràng bằng mắt thường. Bọn chúng đổ một loại thuốc đặc biệt vào cơ thể của Trấn Nguyệt Tiên Nhân để bảo đảm rằng cô ta trường sinh bất tử, để cho cô ta chịu đựng đau đớn vô tận. Chúng tôi không dám hành động. Chúng tôi sợ rằng nếu như di truyền Trấn Nguyệt Tiên Nhân thì cô ta sẽ chết ngay tại chỗ. Vì vậy tôi muốn hỏi ngài xem làm sao để giải quyết chuyện này đây. Mạn sát hồng nói. Những người này so với ma nhân của thiên ma đạo các ngươi ra sao? Phan Lâm để điện thoại xuống, bình tĩnh hỏi. Không khác gì ma nhân, thậm chí còn hơn cả ma nhân. Thực ra loại người này không còn có thể gọi là người được nữa. Mạn sát hồng lắc đầu. Tuy rằng cô ta cũng tàn bạo, nhưng cũng không thể làm ra những chuyện độc ác như thủ tịch thiên kiêu. Đó không phải là tra tấn con người nữa, mà là một sự biến thái đến buồn nôn. Gọi Liễu Như Thi đi, đi một chuyến để cho cô ấy sơ cứu vết thương cho Trấn Nguyệt Tiên Nhân trước. Cố gắng giữ lại mạng sống cho cô ta, sau đó đưa Trấn Nguyệt Tiên Nhân đến Học viện Phái Nam Y dưỡng thương. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Vâng. Mạn sát hồng gật đầu, sau đó cầm điện thoại rời đi. Nhưng đúng lúc này, ở cửa lại xuất hiện một bóng dáng khác. Phan Lâm ngẩng đầu nhíu mày. Người tới lúc này là Lý Ái Vân, người đã lâu không gặp, bên cạnh cô ta là Lạc Thiên. Lý Ái Vân mang theo một ít hoa quả, đi vào phòng bệnh, liền nhìn thấy trên người Phan Lâm quấn đầy băng gạc, vẻ mặt ốm yếu. Một tia lo lắng không yên xẹt qua trong đôi mắt mùa thu của Lý Ái Vân. Về phần Lạc Thiên lúc này, đôi mắt đã đỏ hoe. Nhìn thấy cảnh này, cô ta dường như không kìm được nước mắt. Tần Linh, cô đi ra ngoài trước đi. Bằng hữu tới gặp tôi, để tôi cùng với cô ấy nói chuyện một lát. Phan Lâm nghiêng đầu cười nói. Vâng. Tần Linh ngoan ngoãn gật đầu. Khi đi ngang qua Lý Ái Vân, cũng khẽ gật đầu, nhưng trong mắt hiện lên vẻ ghen tị. Đúng vậy, cô ta có thể thấy rằng người phụ nữ này rất xinh đẹp. Xinh đẹp đến nỗi khiến cho cô ta có chút tự ti và mặc cảm. Khó trách, Lâm đại ca không quan tâm đến cô ta như vậy. Thì ra là anh ấy còn có một cô gái xinh đẹp như vậy ở bên. Tổng giám đốc Lâm, không quấy rầy ngài chứ? Lý Anh Vân bước tới, đặt lẵng hoa cùng trái cây xuống tủ đầu giường. Lý Tổng đại giá Quang Lâm, sao có thể nói là quấy rầy đây? Phan Lâm cười nói. Nhìn thấy tinh thần của Tổng giám đốc Lâm tốt như vậy, tôi cũng có phần yên tâm. Lý Tổng, không phải đang đi du lịch sao? Thế nào lại trở về rồi? Phan Lâm tò mò hỏi. Tình thế Giang Thành rối ren, hắn đã an bài Lạc Thiên đưa Lý Ái Vân đi, tại sao Lý Ái Vân lại trở về nhanh như vậy? Thực sự khó hiểu. Lái Vân tiểu thư cứ nhao nhao đòi về. Lạc Thiên thở dài, có chút lo lắng nhìn Phan Lâm. Lâm Thần Y, Ái Vân tiểu thư biết rồi, cũng biết là ngài bảo tôi đưa cô ấy đi, cho nên... Vậy sao? Phan Lâm nói rồi im lặng. Tổng giám đốc Lâm, cảm ơn tất cả những gì anh đã làm cho tôi. Ái Vân tôi rất cảm kích. Nhưng tôi cũng mong anh hãy trân trọng thân thể của chính mình, đừng vì những người khác mà bôn ba khắp nơi. Con người ta đôi khi phải ích kỷ. Lý Ái Vân mím môi trầm giọng nói. Tôi biết. Phan Lâm nhẹ gật đầu. Được rồi, tôi sẽ không nói nhiều nữa. Anh nghỉ ngơi thật tốt. Tôi cũng không tiện quấy rầy. Lý Ái Vân hít sâu một hơi, sau đó xoay người rời đi. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên mở miệng kêu to. Chờ đã, Ái Vân. Tổng giám đốc Lâm, còn có chuyện gì sao? Lý Ái Vân nghiêng người hỏi. Phan Lâm im lặng một chút, sau đó đột nhiên hỏi. Lý tiểu thư, không biết cô đến đây thăm tôi, Phan Lâm chồng cô có ý kiến gì không? Sau khi những lời này rơi xuống đất, sắc mặt của Lý Ái Vân đột nhiên thay đổi, trầm mặc một lát, sau đó bước ra khỏi phòng, không nói lời nào. Phan Lâm cười khổ một tiếng. Anh... Lạc Thiên tức giận trừng mắt nhìn hắn rồi vội vàng đuổi theo Lý Ái Vân ra khỏi phòng bệnh. Phan Lâm nghỉ ngơi 3 ngày ở học viện phái Nam Y, sau đó thì không ngồi yên được nữa. Rốt cuộc, có quá nhiều việc phải làm, anh ấy thật sự không có thời gian ở lại đây mà trì hoãn. Sau khi hồi phục xong, anh lập tức quay trở lại hàng ngũ điều trị. Thiên Ma Đạo. Phía trước tòa núi đầu lâu khổng lồ, một người phụ nữ che kín mặt quỳ trên mặt đất hướng về phía núi đầu lâu khóc lóc. Nếu như quan sát kỹ thì có thể thấy những giọt nước mắt mà người phụ nữ này rơi ra thực chất là huyết lệ. Giờ phút này, trên đỉnh núi đầu lâu bị vô số quả đen vây quanh, tiếng kêu xuyên thấu bầu trời. Sau đó, hắc quang trong núi nở rộ, tử khí hằng sinh. Một nỗi cô đơn khó tả bao trùm khắp mọi hướng. Mà nhân ở cách đó trăm dặm, người thấy hơi thở này, toàn bộ đều phù phục xuống đất hướng về phía núi đầu lâu. Cung nghênh đạo chủ xuất quan, cung nghênh đạo chủ xuất quan, cung nghênh đạo chủ xuất quan. Những tiếng hô hoán liên miên không dứt. Khi hắc quang tan biến, một bóng người phù phục trong màn sương đen chậm rãi bước ra khỏi núi đầu lâu. Cung nghênh đạo chủ xuất quan, chúc đạo chủ ma phúc vĩnh hưởng, thọ so thiên địa. Nữ tử phía trước vội vàng cúi đầu hành lễ, giọng nói nghẹn ngào. Bóng đen thờ ơ nhìn người phụ nữ, một lúc lâu sau hắn ta mới nhẹ giọng hỏi. Người đâu? Hồi bẩm chủ nhân, Từ Long Thiên thua Lâm Thần Y, bị Lâm Thần Y bắt cùng với Cật Ngạo Kích, bị tống vào ngục tối của quan phương chính phủ. Hiện tại chúng tôi vẫn chưa liên lạc được với bọn họ. Một bóng ma nhân từ phía sau đi tới, là đệ tử trực tiếp của đạo chủ, An Huyền. Cũng xin đạo chủ vì đại ma quân làm chủ, giết Lâm Thần Y của Giang Thành, cứu Từ Long Thiên. Người phụ nữ quỳ lại dập đầu kêu khóc, mà ảnh im lặng hồi lâu không nói. Đại ma quân của Thiên Ma Đạo bị bắt. Nếu như tin tức này mà truyền ra ngoài thì có thể nói là một chuyện vô cùng nhục nhã. Toàn bộ Thiên Ma Đạo sẽ bị giễu cợt. Từ Long Thiên bị bắt, chỉ có thể trách hắn không có thực lực, năng lực không đủ. Nhưng tại sao lại bị bắt mà thay vì bị giết chết chứ? Đừng nói là người này không dám tử chiến. Mà ảnh lạnh giọng nói. Người phụ nữ nghe vậy thì lập tức ngừng khóc, nhưng cũng không nói nên lời. Không khí xung quanh đột nhiên giảm xuống hơn 10 độ, mặt đất dường như đóng băng. Quả thực, nếu như hắn chết, nói không chừng là một chuyện tốt. Nhưng Từ Long Thiên thật sự bị bắt sống. Với thân phận của hắn ta, nếu như bị bắt sống thì Thiên Ma Đạo chẳng phải sẽ mất mặt hay sao? An Huyền, mà ảnh lại nói. Sư phụ, có đệ tử. An Huyền lập tức cung kính lên tiếng. Đi, đem đầu của Từ Long Thiên và kim áo cho ta. Thiên Ma Đạo chỉ có những người tử trận, chứ không bao giờ có kẻ đầu hàng. Sư phụ, đừng quá lo lắng, đệ tử nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. An Huyền nhếch khóe miệng, lập tức rời đi. Cái gì? Nữ tử vội vàng muốn nói gì đó, nhưng đạo chủ ở ngay đây, cô ta làm sao mà dám tự phụ, cho nên chỉ có thể run rẩy hỏi. Đạo chủ, vậy thù này... Thù này không báo sao? Thiên ma đạo ta có thù không báo sao? Đạo chủ thờ ơ nhìn cô ta. Người phụ nữ vội vàng cúi thấp đầu. Quan phương Trung Quốc tuy rằng chính thức tham gia, nhưng cũng không ảnh hưởng gì cả. Ta đã lâu rồi không so tài với mấy lão già kia. Hiện tại ta đã đại công cáo thành, ta là vạn cổ đệ nhất ma, không biết mấy lão già kia có thể tiếp ta mấy chiêu đây. Ma ảnh khàn khàn nói. Đạo chủ vạn phúc. Người phụ nữ vội vàng hôn lên. Lúc này có một ma nhân khác cũng vội vàng đi tới. Báo cáo đạo chủ, một đám quan viên Trung Quốc tới bên ngoài nói là đến tìm thiên ma đạo chúng ta. Ma nhân quỳ xuống quát lớn. Tự phụ, quan viên Trung Quốc thật to gan. Bọn chúng bắt được đại ma quân của chúng ta còn dám đến điều tra thiên ma đạo sao? Bọn chúng cho rằng ta là ai chứ? Nữ nhân tức giận bất bình quay đầu trầm giọng quát. Xem ra quan phương chính phủ đang nhằm kiếm vào ta. Ma ảnh nhẹ lắc đầu ôn nhu nói. Đuổi bọn chúng đi đi. Đuổi đi sao? Ma nhân giật mình. Đúng vậy, đưa đầu của bọn chúng trở về. Ma ảnh bình tĩnh nói. Lời này rơi xuống đất, ma nhân cùng với nữ nhân kia đều hãi hùng khiếp vía. Tất cả đều kinh ngạc tới cực điểm. Quan phương chính thức dám phái đội ngũ này tới thiên ma đạo. Vậy thì thân phận của đội quân này không hề đơn giản. Thiên ma đạo cũng không dám làm loạn. Nhưng đạo chủ đã trực tiếp ra lệnh như vậy. Điều này có nghĩa là thiên ma đạo đang có ý định khiêu chiến với quan phương chính phủ. Sao vậy? Lệnh của bồn đạo chủ, các ngươi không nghe thấy sao? Giọng nói lãnh đạo nhưng mạnh mẽ vang lên. Ma nhân đang quỳ trên mặt đất, dùng mình một cái, vội vàng nói. Tuân lệnh. Nói rồi hắn ta liền vội vàng rời đi. Không bao lâu sau, một đám ma nhân vội vàng rời khỏi thiên ma đạo, thẳng tiến về phía Yên Kinh. Và trên người của bọn chúng đều mang theo những chiếc đầu lâu đầy máu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 441 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Chào các bác nhé. Bộ truyện của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Có ai hỏi gì không? Chào chị. Chào con chip, chào Tuấn Hoàng, chào Khanh Lê nhé. Có ai hỏi gì về bộ truyện này không ạ? Nếu không ai hỏi gì thì tập truyện ngày hôm nay chúng ta sẽ dừng lại ở đây nhé. Hẹn gặp lại quý vị và khán thính giả vào giờ quen thuộc ngày mai. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.